Bất hủ kiếm thần, chương 1116, 1116, ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cãi lời quân lệnh, tam giới đã thông loại chữ để cho mấy vị khác thần vương nhíu nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia trần chờ. Thủ hộ thần cười cười, lẳng lặng nói ra, người sắp chết, lời nói thật lòng, năm đó thiên giới đại nạn. Nhất định có khác sự tình. Các vị thần vương không bằng đợi được đả thông tam giới. Cùng đi thiên đình hỏi cho rõ. Sợ rằng không có vài người biết. Thủ hộ thần lời nói này thật sự là tại cứu vài cái thần vương. Bởi vì thủ hộ thần biết bản tôn kinh khủng. Đám này thần vương nếu là không minh bạch đối với chiến liệt bọn người xuất thủ. Vậy bọn họ cũng nhất định sẽ bị chết không biết vì sao. Lão Tu La, ngươi đã là một người chết, còn muốn quấy đục cái này, thực sự là bụng dạ khó lường. Công Tôn Trinh suy cười một tiếng, thủ hộ thần mỉm cười, vẫn chưa cùng tranh biện. Có thể, hắn đã không có khí lực đi cãi cỏ, da thịt mặt ngoài đã hiện ra từng cái một thật nhỏ lấm tấm. Một cổ nồng nặc dáng vẻ già nua quanh quẩn tại thủ hộ thần trong cơ thể. Toàn thân lộ ra một cổ bi thương, ngay cả thủ hộ thần thiếu nhiều hơn nữa. Nhưng hắn cuối cùng dừng cương trước bờ vực, không có phạm dưới lớn hơn hành vi phạm tội. Thậm chí theo trình độ nào đó mà nói, chính là bởi vì thủ hộ thần đem Công Tôn Trinh bọn người giam cầm lên. Cũng tránh khỏi băng thích thiên, đại nghệ bọn người trước tiên bị giết hại. Nhưng bất luận làm sao, cái này hết thảy đều đã đi qua, tiêu tan thành mây khói. Thủ hộ thần ánh mắt sâu xa, nhìn trời bên mây cuộn mây tan, cả người không quan tâm hơn thua. Chiến liệt mặt không thay đổi đi tới thủ hộ thần trước mặt. Đem bên người còn dư lại non nửa vò rượu dơ lên. Đưa đến thủ hộ thần bên mép, thận trọng đút thủ hộ thần uống một ngụm. Thủ hộ thần còn dư lại khí lực không nhiều lắm. Cái này một ngụm rượu cũng tràn ra hơn phân nửa. Chiến liệt chậm rãi đứng dậy. Đem còn dư lại rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Sau đó vỗ vỗ thủ hộ thần đầu vai. Cắn răng, thấp giọng nói. Đi tốt, một ngụm rượu mạnh. Cáo biệt cố nhân. Thần côn đi tới thủ hộ thần bên người. Nhẹ giọng nói. Lão Tu La, nếu là ngươi không ngại. Ta thần côn xưng ngươi một tiếng tuyệt thế. Ít nhất tại ta thần côn trong lòng, ngươi chính là tuyệt thế thần vương. Nghe được câu này, thủ hộ thần từ lâu vẩn đục hai tròng mắt. Dĩ nhiên mơ hồ nổi lên một tia sáng. Nhưng đây cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Thủ hộ thần há miệng, tựa hồ là đang cười. Cuối cùng gục đầu, lẳng lặng tọa hóa tại chỗ. Trong cơ thể lại không có sinh cơ. Chiến liệt mắt hổ rưng rưng. Có hơi quay đầu đi chỗ khác, thần côn cũng có than thở một tiếng, lẩm bẩm đạo, kiếp sau trốn vào luân hồi, chắc chắn ngươi đúng đi xa hơn. Tu La chi tổ, theo thần ma chi chiến trong còn sống, trong tay chém giết ma tộc rất nhiều, thậm chí ý nghĩ kỳ lạ lợi dụng tầng 18 địa ngục, cắn nuốt đông đảo thần vương đại đạo, nếu không có tam giới không thông. Hắn lúc này có thể thật có thể đăng lâm đế vị. Như vậy một đời kiêu hùng, cũng cuối cùng đi lên một cái đường cùng. Nhìn cái này năm đó cơ hồ là bản thân địch nhân lớn nhất ngã xuống lúc. Lâm Dịch trong tâm lại không có nửa điểm vui sướng. Trái lại dâng lên một loại không rõ sầu não. Có lẽ là thời đại kia. Có lẽ là thủ hộ thần trước khi chết để xuống. Công Tôn Trinh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bên người mấy vị thần vương. Còn đang lải nhải, trầm giọng nói, cửu đại thánh khí một trong táng thiên thương ngay chiến liệt tay trong. Hơn nữa ta thấy được tử phủ tiên các tung tích. Đang khi nói chuyện, Công Tôn Trinh không có hảo ý nhìn một chút Lâm Dịch. Tử phủ tiên các trong có cái gì? Không cần ta nhiều lời đi. Khẳng định để cho các vị đạo hữu có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh phong. Nếu là vận khí không tệ, có thể được từ phủ thần vương truyền thừa. Công Tôn Trinh tiếp nối đầu độc, Lâm Dịch ban nãy để cho quân lâm bọn người đi ra. ngược lại không có cố kỵ nhiều lắm, lộ ra từ phủ tiên các một góc băng sơn. Không nghĩ tới dĩ nhiên lần thứ hai đưa tới sát khí. Mấy vị khác thần vương trong cá biệt có chút ý động. Ta giúp 10 vị thần vương gỡ một gỡ chuyện đã xảy ra. Thần côn nhíu mày, chậm rãi nói, là Lâm Dịch xuất thủ. Tầng 18 địa ngục mới phá vỡ. Các ngươi mới có cơ hội nặng lấy được tự do. Hiện tại các ngươi lại muốn lấy oán trả ơn. Đi gây sự với Lâm Dịch. Thần côn lớn tiếng nói, chiến liệt cho thủ hộ thần một cái cơ hội, người sau còn biết báo đáp, các ngươi lại muốn lấy oán trả ơn, lẽ nào mỗi một người đều là bạch nhãn lang? Thần côn lời nói này, nói xong mấy vị thần vương mặt có vẻ xấu hổ, thật sâu cúi thấp đầu xuống, chỉ có Công Tôn Trinh cùng Khương tộc thần vương, còn có một vị Quang Minh tộc thần vương thần sắc như thường, mặt không đỏ. Tim không đập mạnh, Quang Minh tộc thần vương ôm quyền, trầm giọng nói, bản vương không vì cái khác, chỉ cần đem chiến liệt bọn người áp giải đúng thiên giới là được. Ở đây không ai sẽ tin, cái khác 7 vị thần vương không có xuất thủ tương trợ ý, dự định thờ ơ lạnh nhạt. Công Tôn Trinh hướng Khương tộc thần vương cùng Quang Minh tộc thần vương gật đầu, trầm giọng nói. Hai vị chỉ cần ngăn cản thần côn là được. Cái kia chiến liệt giao cho ta. Chấm, Công Tôn Trinh kế hoạch căn bản không có giấu giếm. Tại cục diện này dưới, Công Tôn Trinh tự nhận là, cho dù thần côn đám người biết kế hoạch của hắn, cũng không ảnh hưởng đại cục. Đây là dương mưu, để cho ngươi thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngồi chờ chết mưu kế. Thần côn cũng không nhịn được nữa. Suy cười một tiếng. Đạo, ngươi thật giống như đã quên một việc. Ân, Công Tôn Trinh đột nhiên xoay người lại. Nhìn chung quanh trước mắt chúng thiên thần. Đột nhiên hắn phát hiện có một chút tựa hồ bất đại đối kính. Vô luận là chiến liệt hay là thần côn. Đều biểu hiện quá mức bình tĩnh cùng tĩnh táo. Thậm chí cái kia bị hắn khinh bỉ qua Lâm Dịch. Đều là một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Suy nghĩ viễn vong. Các ngươi. Công Tôn Trinh nói không nói chuyện, đột nhiên khóe mắt một hồi kinh hoàng, trong lòng báo động chợt nhanh chóng, ồn ào, hét lớn một tiếng chợt vang lên, như đất bằng phẳng sấm sét. Tiếp theo, một cái cả người lóe ra lam quang thiên thần từ trên trời giáng xuống. Trong cơ thể khí huyết coi như biển gầm bạo phát. Tại đây cổ thanh âm trong, lại mơ hồ xen lẫn một chút kiếm minh. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Người này một thân bạch sam. Lấn người tới. Dĩ nhiên muốn cùng Công Tôn Trinh cận thân tranh phong. Công Tôn Trinh địa vị cao quý bất tử kim thân. Càng là vương cấp thiên thần. Thân thể đã sớm bất hủ bất diệt. Không thể phá vỡ. Am hiểu nhất đã gần chiến. Trong chớp nhoáng này. Công Tôn Trinh trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Nhưng sau một khắc. Công Tôn Trinh sắc mặt đại biến, sứ giả hai tròng mắt lạnh lùng, mặt vô biểu tình, không chút nào làm bộ, trở mình tay chính là một chưởng, trực tiếp bao phủ hướng Công Tôn Trinh đỉnh đầu, khí thế tăng vọt, bản tôn đạt được Lâm Dịch ý bảo, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp chính là dũng mãnh không chú phiên thiên chưởng, cách quá gần, hơn nữa một chưởng này đánh ra khí thế. Gần như để cho Công Tôn Trinh hít thở không thông. Thậm chí sinh ra quay đầu bỏ chạy ý niệm trong đầu. Người này là cái gì huyết mạch cùng thể chất? Làm sao sẽ cường hãn như thế? Công Tôn Trinh không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lúc này không gian chung quanh đã toàn bộ bị bản tôn một trưởng này bao phủ phong tỏa. Liền thuấn di đều làm không được. Chỉ còn lại có liều mạng một đường. Công Tôn Trinh cắn răng. Ầm ầm một tiếng, trong cơ thể bất tử kim thân trong huyết mạch mơ hồ truyền đến một tiếng long ngâm. Uống, ngay sau đó, Công Tôn Trinh bật hơi mở lời. Luân khởi một quyền, trên cánh tay quần áo trực tiếp sụp đổ thành mảnh nhỏ. Lộ ra cơ thể cầu kết, huyết mạch xung doanh cánh tay, giống như nước thép đúc kim loại. Khắp nơi tràn đầy lực lượng cảm. Công Tôn Trinh một quyền này. Thẳng đến giữa không trung hạ xuống bàn tay ném tới. không chờ chạm vào nhau. Một cái to lớn kim sắc long thủ theo quyền diện thượng mạo ra ngoài. Tài giỏi tài hoa, đằng đằng sát khí, cách Trương.